Sao Băng không xuất hiện? Chương 53, đứa trẻ ngoan sẽ không có kẹo anh cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Hồng Khánh nói chuyện điện thoại trong một khoảng thời gian không dài, nhưng với cái đầu có trí tưởng tượng phong phú này, Hải Uyên rảnh rỗi mường tượng ra hàng trăm vẻ mặt của anh sau khi cúp máy. Có điều, trên đời có rất nhiều chuyện nằm ngoài khả năng phỏng đoán của bản thân. Hồng Khánh đưa ánh mắt phức tạp dán lên Hải Uyên, khiến cô vì ngượng ngùng mà cắn phập một cái, viên kẹo trong miệng vỡ nát, vị sô-cô-la tràn ra một góc khoang miệng. Nhìn gì mà nhìn, Hồng Khánh chậm chạp chớp mắt, khẽ nâng đôi mắt, miệng hít một tiếng. Anh đang nghĩ xem, phải nuôi làm sao thì em mới mau lớn. Hồng Khánh bỗng nhiên ngồi xuống giường, trầm mặc nhìn cô, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh tựa đầu lên vai cô, run run ôm chặt thêm một vòng. Như thể sợ cô gái này sẽ chạy vọt đi mất lúc nào không hay. Mãi không thấy Hồng Khánh lên tiếng, Hải Uyên càng cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng ba đã đồng ý, lẽ nào ba có nói thêm gì nặng lời khiến anh buồn? Làm sao thế? Hồng Khánh thì thầm, xin lỗi em. Hải Uyên hơi ngạc nhiên, nhất thời chưa nghĩ ra anh đã phạm sai lỗi nào nên hỏi lại. Sao lại xin lỗi em? Anh chưa được em cho phép mà đã động vào điện thoại của em. Nghe điện thoại thôi mà, mật khẩu là năm sinh của anh, sau này anh cứ thoải mái dùng. Hải Uyên nhàn nhã cười, nhưng Hồng Khánh bồi thêm một câu, làm toàn thân cô vừa tê vừa cứng. Anh không nên để em đợi một thằng tồi như anh, em đợi anh những 4 năm, còn anh chỉ biết dùng khoảng thời gian đó để giận em. Hải Uyên nửa nghi nửa ngờ đoán ra cuộc trò chuyện vừa rồi của cô và ba Tú anh đã nghe thấy, nhưng cô không nghĩ nhiều. Vì chẳng có lý do gì để cô giấu giếm anh. Chỉ là chưa nghĩ cả Hồng Khánh sẽ biến thành bộ dạng như thế này. Để không khiến Hồng Khánh mãi dằn vặt mình như cách cô đã làm với bản thân cô, Hải Uyên rát họng ho khan vài tiếng, sau đó nhỏ nhẹ thương lượng. Em sẽ tha thứ cho anh, nếu anh giúp em thực hiện một nguyện vọng ngay bây giờ. Em nói đi, anh thực hiện cho em. Hải Uyên sợ Hồng Khánh ngắt lời từ chối mình nên tuôn liên tù tì một tràng. Em muốn ăn kem hộp Vinamilk, vị dừa hay đậu xanh cũng được, nếu có cả hai thì càng tốt. Em cảm ơn, nét mặt ai kia lập tức phủ đen mấy lớp, cắn nhẹ lên bả vai Hải Uyên. Em đùa anh à, không được, anh là chó hả? Miễn là em không ghét anh làm chó cũng được. Hồng Khánh buông Hải Uyên, đăm chiêu nhìn thẳng vào cặp mắt phượng buồn của cô, mang theo nhiều tâm tư nói. Uyên này, đứa trẻ ngoan sẽ không có kẹo. Không sao cả, có anh cho em. Vì vậy, là lý do mà khi nãy Hồng Khánh đưa cho cô một viên kẹo và trao đi một ánh mắt nặng trĩu suy tư. Vâng, Hải Uyên chớp chớp mắt, đáp, nhưng em muốn ăn kem. Anh không đồng ý, em đang đau họng, không ăn được. Khuyên không xong, Hồng Khánh chỉ có thể thở dài trong bất lực. Vậy đợi kem hết lạnh rồi hẵng ăn nhé. Hải Uyên cười nhạt, hoang mang nhìn kỹ chàng trai trước mắt mình. Một chàng trai sắp 26 tuổi đầu, sao có thể thốt lên một câu non nớt như thế? Anh đùa với em à? Cuối cùng, Hồng Khánh bị khuất phục, đành dắt Chum cùng đi mua kem, còn Hải Uyên ở nhà ăn hết bát cháo đầy mà anh yêu cầu. Vài phút sau, Hồng Khánh trở về, thấy Hải Uyên ăn hết cháo, anh ôn hòa mỉm cười thân thiện. Trả công cho sự ngoan ngoãn ấy, anh quyết định thưởng cho cô kem vị dừa, định lượng là 1 muỗng. Đến tối, tranh thủ lúc Hồng Khánh tắm rửa, Hải Uyên lén lút chùm chăn kín người, khóc lóc kể lể với một chàng trai khác. Minh ơi, lúc nào về nhớ mua kem cho chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị muốn ăn kem. 2 ngày sau, cơn sốt của Hải Uyên gần như không còn xuất hiện nữa. Chỉ có đôi lúc trời trở gió thì người cô sẽ ấm lên đôi chút, nhưng không quá đáng ngại. Chiều chủ nhật, Hải Uyên mất công mất sức thuyết phục Hồng Khánh một lúc rất lâu. Anh mới đồng ý cho cô đến sân bay đón Đức Minh. Tiết trời những ngày này càng trở lạnh, lá cây cũng bắt đầu vào thời khắc rụng lá. Lá rơi khắp nơi, trên đường phố, trên vỉa hè, trước hiên nhà, không nơi đâu là không có màu lá ngả vàng rụng. Sân bay ngày cuối tuần khá đông người, nếu vào dịp lễ có khi còn đông hơn nữa. Hồng Khánh cao hơn Hải Uyên hơn một cái đầu, nên việc tìm người đối với anh dễ dàng hơn cô nhiều. Mà ngay lúc này, Đức Minh vừa hay bắt gặp thấy sếp đang nắm tay chị mình nên hết sức kinh ngạc. Theo như thằng em thân yêu của cậu đã nói, chuyện Hồng Khánh quen chị họ chỉ là hiểu lầm của cậu, vậy bây giờ là gì đây? Đức Minh nhanh chóng tách đoàn với lớp, đứng lù lù trước mặt Hải Uyên, mắt mở to, nắm cổ tay chị kéo về phía mình. Đối mặt với Hồng Khánh, rắn giỏi chất vấn, ai cho sếp nắm tay chị em? Hồng Khánh tiến lên một bước, hướng mắt về cô nàng đang mím môi nhịn cười, cất giọng lành lạnh. Em cười đủ chưa? Hải Uyên miễn cưỡng gật đầu, anh lại nói. Vậy thì còn đứng đó làm gì? Mau qua đây với anh. Hồng Khánh nhẹ nhàng mang cô về bên mình trong sự kinh hãi của Đức Minh, cậu như hóa thành con mèo hoang xù lông bằng đá. Tía má ơi, chuyện gì thế này, chị Uyên, chị sợ ông già này hả? Không cần sợ, qua đây em bảo kê. Minh, để ông già này giải thích giúp cậu, chúng tôi đang hẹn hò. Một tiếng vang chói tai chạy vụt qua não bộ của Đức Minh, hoàn toàn khiến đầu óc cậu lâng lâng trôi theo mây. Giây sau, lại có thêm một tiếng nữa, tiếng này thậm chí còn kinh động hơn. Hơn nữa, hiện giờ chúng tôi đang ở chung nhà, ngủ chung phòng, ôm nhau cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nắm tay có là gì? Đức Minh méo mặt sửng sốt, sống chung, ai cho, em không cho, ba chị, ba, bác Tú, cậu nguầy nguậy lắc đầu, mơ mơ hồ hồ nói, không, không ổn rồi, sao bác Tú lại tin sếp cơ chứ? Tôi không đáng tin à Minh? Đức Minh thành thật gật đầu, đáp, ai mà biết được, lỡ đâu anh là lưu manh giả danh tử tế thì phải làm sao? Chị em dễ bị dụ lắm, lại còn rơi vào tay một con cáo khó tính như anh. Mỗi lúc cậu càng thêm mông lung, hai tay sờ soạng khắp túi quần tìm điện thoại. Em phải báo cáo cho ông nội, em dám, Hải Uyên nâng khóe môi, nhàn nhạt nói. Cảm giác rét buốt lập tức phủ dọc sống lưng Đức Minh, cậu dừng lại hành động của mình, giọng ủ rũ. Chuyện này, là nghiêm túc sao? Hải Uyên giờ khóc giờ cười gật đầu. Được rồi, về nhà rồi nói tiếp. Khánh nấu cơm cả rồi, về mau kẻo nguội. Sau đó, cô đảo mắt một vòng, hỏi. Khoa đâu? Đức Minh cũng nhanh nhanh phóng tầm mắt đi tìm người. Lát sau chỉ vào một đôi trai gái đứng ở đằng xa. Kìa kìa chị, nó đang tán gái. Bấy giờ, Đăng Khoa đang kéo vali đi theo sau một cô nàng với vẻ ngoài trông rất khả ái và dễ mến. Cậu bỗng nhiên dừng lại, lên tiếng, trời bắt đầu mưa rồi, hay tôi đưa hàng về? Đôi mắt hoa đào của Hàng tròn xoe nhìn cậu, hỏi ngược lại. Khoa không về chung với Minh à? Có, nhưng nếu chưa ai đón hàng thì tôi đưa hàng về trước, rồi tụi tôi về sau, đằng nào cũng chung một chuyến. Hàng hỏi thế thôi chứ em Hàng đón rồi, dù sao cũng cảm ơn Khoa nha. Đăng Khoa lấy trong túi áo hai bịch bánh choco pie, nói. Ăn lót dạ trước đi. Đợi về đến nhà thì đói lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằng không từ chối, nhưng chỉ nhận một bịch, chia cho Khoa một cái, từ sân bay về chỗ Khoa cũng xa mà. Vậy nhé, Hằng đi trước. Ừm, đi cẩn thận. Cách chương.